Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 365, Anh Hùng Sự Tích. Không việc gì rát ngược lại Edolas Mira không biết ma pháp. Ta toàn thân tiếp nhận sa tăng sâu liền lão Haki, tuyệt đối chơi đùa tựa như đem Edolas Mira đánh bại, chứng minh người ta là so với nàng phải đẹp. Mira cái này cười khanh khách xấu bụng. Nhất thời nhượng Yagami Kyo một trận tâm nhét. Tạp chia trí chia trùng ân ân Edolas ta. Là thục nữ. Cũng không biết uống rượu. Như vậy ta theo nàng cụng rượu nói. Hắc hắc. Tỷ tỷ cũng là so với nàng xinh đẹp. Kiên nói như vậy. Edolas ta. Có thể là phi thường dũng mãnh. Chấm ngoặc kép. Lucy có chút buồn nôn. Tốt tại nam nhân mình không có làm như vậy. Nếu không nói. Thật muốn ra đại thế. Yagami Kyo nghe mấy vị này bạn gái thoát tuyến ý tưởng sau. Cũng là thật thua. Liền dứt khoát bỏ qua một bên đầu. Đối với. Đúng. Sunet đến. Ta quả nhiên vẫn là ưa thích tuổi tác lớn hơn ta. Ít nhất liền không giống các nàng như vậy thoát tuyến. Mei Terumi không phải thỉnh thoảng nhờ như vậy nha. Ta cũng là a. Ban đầu ở nhẫn giới thời điểm. Còn nói ưa thích tuổi tác tiểu Hinata. Vậy ngươi bây giờ lại tính là gì à? Sunet cười nói. Tính. Nhất định bị các ngươi giày vò như vậy. Yagami Kyo không có nói nữa. Còn như song Mogusa hai người này quyết đấu. Nhưng là bị ngăn cản đi xuống. Nếu không thật đánh. Còn không chớ đem mã cổ dạ ngày á cho hủy diệt a. Tất cả mọi người trong công hội mặt tán gẫu một chút. Có tiếp công việc liền đi ra ngoài làm việc. Không biết chính là mình nói chuyện phiếm cái gì trải qua một ngày. Yagami Kyo chính là cùng Sunet các nàng đang thương lượng đường hầm không thời gian sự tình. Chuyện này hắn muốn làm vạn toàn chuẩn bị mới có thể. Không thể qua loa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng lên. Mặc chỉnh tề sau đó. Yagami Kyo cùng thất nữ trước sau đi tới công biết. Mira chính là như cũ đi vào. Cho các chị em làm chút bữa ăn sáng. Cuồng, có thể lên đường sao? Makarov từ trên lầu đi xuống. Hỏi Yagami Kyo có thể lên đường đi cao sổ hội à? Lão đầu tử, người gấp làm gì a? Ta vừa qua tới a. Yagami Kyo bất đắc dĩ đối với. Đúng, Makarov nói. Chúng ta 11 giờ nhất định phải đến đâu vừa. Makarov sợ hãi thời gian bất quá. Liền nhắc nhở hắn thời gian. Tốt nhất không nên bỏ qua tốt. Ta biết rõ. Liền đi qua cao sổ hội kia địa phương. Bay đi qua. Một phút là có thể đến. Không cần phải gấp. Makarov nghe xong. Cũng cảm thấy là như vậy không sai. Cũng là. Ngược lại ngươi sẽ thuấn gian di động. Trong chớp mắt liền có thể đi qua. Makarov hiện tại cũng không nóng nảy. Ngược lại có hắn tại nói. Cái này không sẽ mất đi tới trễ. Nói cho ta một chút xem. Hiện tại Magic Council như thế nào đây? Yagami Kyo ôm Ensa. Mỹ nữ này ngồi ở trên đùi hắn ăn điểm tâm. Thỉnh thoảng cho hắn cho một cái. Hiện tại đã mới xây. Bất quá. Magic Council thành viên. Đối với Altia ân oán. Đến bây giờ còn là không có thể bỏ xuống. Ta cũng đã từng hỏi. Cứ việc còn không có nói ngươi với Altia sự tình. Nhưng bọn hắn thật giống như không là rất tốt thỏa hiệp. Cho nên lần này ta tới tìm ngươi tới nói. Makarov ngồi ở trên quầy bar. Tự mình rót một ly rượu. Uống chút lên. Ngươi rốt cuộc thế nào làm a? Làm cho nhân gia cao sổ hội chán ghét như vậy ngươi. Ensa trêu ghẹo Altia cô em gái này. Chính là đem cả tòa cao sổ hội lợi dụng ác óc tam cho lão hóa mà thôi. Altia nói thật ra là dễ dàng. Hình như là không có gì hảo tại ý dường như. Quả nhiên a, nữ nhân ngươi liền không có một là đơn giản. Sunet cười ha hả nói. Loại này cao sổ hội, không phải là tương đương với bọn họ nhẫn giới ngũ ảnh hội đàm sao? Có thể Altia ngược lại được. Trực tiếp liền đem Magic Council cho hủy diệt. Đủ mạnh mẽ a. Yagami Kyo nhún nhún vai. Biểu thị cũng không có cách nào a, nhất định phải thu nhập hậu cung nữ nhân. Làm sao có thể sẽ đơn giản a? Nói một chút coi, tại nhẫn giới các tỷ tỷ, rốt cuộc đều có anh hùng gì sự tích. Kana hứng thú, cứ việc biết rõ tên, nhưng còn không có đừng nói. Thật không có biết mỗi người anh hùng sự tích tới. Ha ha, cái này coi như có nói. Sunet nhớ lại bọn muội muội tại lão công rời đi nhẫn giới sau. Tại nhẫn giới làm được sự tình, có thể thật là thú vị chặt. Conan đừng nói, nàng nhưng là một cái sách lược hủy diệt thế giới chủ mưu người bên cạnh. Sau đó kia cái tổ chức bị hắn cho hủy diệt, nàng cũng liền nhận sai trở lại cuồng bên người. Sunet cái này vừa nói, ép ra đám người bị nghẹn không được. Sách lược hủy diệt thế giới tổ chức chủ mưu một trong. Autia khiếp sợ, hiện tại đều không biết rõ muốn sao hình dung mới phải. Nha, hóa ra chính mình hủy diệt một cái magic council đều coi như là khả ái a. Hắn Yagami Kyo tại nhẫn giới nữ nhân càng thêm lợi hại. Trực tiếp chính là sách lược hủy diệt thế giới chủ mưu một trong. Cái này tỷ tỷ nhất định phải so với nàng đẹp lạnh lùng nhiều. Nếu không làm sao có thể làm ra muốn hủy diệt thế giới cái này như thể gợi cảm sự tình đây. Mei Terumi nói, tại lão công rời đi nhẫn giới sau, có quốc gia muốn công kích chúng ta Yagami gia tộc. Nàng vốn là đối với hắn rời đi còn oán khí rất lớn tới. Vừa vặn có một cái quốc gia nhẫn giả tới đương tiền phong rủi ro. Mei Terumi không nói hai lời, đi thẳng đến kia cái quốc gia, liền trực tiếp lợi dụng nàng năng lực, nấu chảy kia cái quốc gia sở hữu kiến trúc, nói thí dụ như nhà ở cái gì, đều bị nấu chảy, nhưng là không có giết người. Ngạch thế nào cảm giác, ta lúc trước làm nhiệm vụ không vui, liền hủy diệt một cái thành trấn, đều coi như là ôn nhu a, người lão bà một trong. Liền dứt khoát Itachi một cái quốc gia. Exa nghe hung hãn như vậy phát tiết phương pháp, tưởng tượng sau này mình có phải hay không cũng phải vui đùa một chút xem. Nhưng là Makarov nghe đều không biết rõ phải thế nào biểu thị mới phải. Bởi vì không vui, liền trực tiếp nung chảy một cái quốc gia sở hữu vật kiến trúc. Cái này so với Exa bởi vì đi ra ngoài làm việc mà không vui, cho hủy diệt một cái thành trấn tương đối. Thật, nói thật, Exa thật là quá ôn nhu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.